Lạc lối trong men say Hạ Giang. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân là bộ vest chỉn chu bên ngoài, bên trong là áo sơ mi, chàng vẫn là gương mặt đẹp trai không góc chết và nụ gây mê khiến trái tim tôi lạc lối ngay từ lần gặp đầu tiên. Đặc biệt là ánh mắt đen sâu thẳm khiến tim tôi đập loạn nhịp mỗi lần nhìn vào nó. Sao em còn đứng đấy? Lại đây. Giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh vang lên đã gạt qua những mối nghi ngờ của tôi trước đó. Đúng là đại dương rồi, nhưng anh hứa với tôi bỏ người trai bao rồi mà. Anh còn đến đây làm gì? Sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt của tôi cứ thế lăn dài trên má. Sao anh lại ở đây? Anh hứa với em chuyện gì anh quên rồi sao? Đại dương không hiểu vì sao tôi khóc, anh vừa đứng dậy đi về phía tôi vừa hỏi. Anh hứa chuyện gì? Người hứa chẳng phải là em sao? Câu hỏi của đại dương lại càng khiến tôi thất vọng. Tôi thẳng thần nói với anh nói với em không làm trai bao nữa, vậy anh đến đây làm gì? Hay anh đã ngựa quen đường cũ rồi không thể bỏ được? Tôi càng nói càng làm đại dương cười, anh vươn tay đóng cửa lại rồi lau nước mắt cho tôi. Em đúng là ngốc thật đấy, anh chỉ làm trai bao của riêng em thôi, anh không bỏ được nghề của mình, anh cũng không muốn bỏ. Tôi đẩy anh ra không cho anh ôm. Anh nói chỉ làm trai bao của riêng em vậy anh tới đây làm gì? Anh lấy tập hồ sơ trên tay của tôi rồi đi về ghế giám đốc ngồi xuống. Sau đó chỉ vào ghế đối diện anh nghiêm túc nói. Em ngồi đi, thấy thái độ của anh quay ngoe 180 độ tôi giật mình. Tôi nghĩ anh sẽ thẳng thắn nói chuyện với tôi về nghề nghiệp của anh nên tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống để đối mặt. Không ngờ đập vào mắt tôi là bảng hiệu giám đốc Lê Đại Dương nấm chễm chệ giữa bàn. Tôi chưa tin còn nhìn vào bảng tên đeo trước ngực anh cũng là hàng chữ giám đốc Lê Đại Dương kèm hình chân dung vô cùng đẹp trai của anh, nghiệm lại cái tên của showroom cũng là Đại Dương nữa. Còn cả mối quan hệ thân thiết giữa anh với sếp Thanh và sếp Dũng, rồi sự quen biết với anh Hải giám đốc showroom X nơi trước đây tôi làm việc. Vậy mà lúc trước tôi còn dầu trí tưởng tượng cho rằng anh là người lưỡng tính có thể quan hệ với cả nam lãn nữ khiến cho tâm lý hoang mang nghỉ việc mất một ngày để đi khám bệnh. Rồi trước đây có lần tôi hỏi anh bố mẹ anh có biết anh làm nghề gì không anh cũng thẳng thắn thừa nhận họ biết. Euroon có lần anh khoe với tôi chị hàng xóm của anh và rất nhiều người sống trong khu dân cư Green Bay là khách hàng của anh. Thì ra là khách hàng mua siêu xe chứ không phải khách hàng anh phục vụ với tư cách là trai bao. Giây phút này tôi ước mình là hậu duệ của Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hóa để biến mất khỏi đây không dấu vết. Đại dương không biết tâm trạng của tôi lúc này. Anh vừa xem hồ sơ cá nhân của tôi vừa nghiêm túc hỏi. Lưu Hạ Giang, em muốn ứng tuyển vào vị trí nhân viên bán hàng của công ty Đại Dương đúng không? Thấy anh vẫn tập trung dán mắt trên tập hồ sơ của tôi lén trườn xuống khỏi ghế rồi khom lưng đi về phía cửa để ẩu thoát khỏi phòng giám đốc. Giọng nói nghiêm túc của Đại Dương vẫn đều vang lên. Em tốt nghiệp ngành marketing trường Đại học Ngoại thương Hà Nội loại xuất sắc, có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Anh tuyên bố em đậu phỏng vấn, từ nay em là nhân viên chính thức của công ty Đại Dương. Lúc tay tôi chạm vào tay nắm cửa liền bị Đại Dương ôm lấy eo rồi xoay người tôi đối. Em định chạy trốn anh à, cách chương.